Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 287, trên trời rơi xuống một ngụm đại hắc oa canh một. Tả tiểu đa lúc này 100.000 phân cẩn thận, hắn thi triển trường thiên bông bồ công anh thân pháp, phối hợp bên trên hóa không thạch hiệu năng, là chân chính vô thanh vô tức, tựa như lông tơ một dạng trôi tới trôi lui. Không giấu vết như ẩn, mặc dù lấy xà vương chi năng, cũng không có bất luận phát hiện gì, nhưng tà tiểu đa cũng đã thấy được xà vương chân thân. Mặc dù cả hai khoảng cách rất xa, nhưng xà vương thân thể thực sự quá lớn. Tà tiểu đa nhìn một cái, rung động trong lòng không thôi. Đây chính là xà vương. Thật sự là, quá lớn, vừa to vừa dài lại lớn. Từ xa nhìn lại, chỉ là thẳng lên một nửa thân thể, liền tối thiểu có 100 mét cao thấp, toàn thân trên dưới đều là ngân quang lóng lánh lân phiến. Thân thể tròn vo, đoán chừng phải có 2 tòa phòng ở lớn như vậy, nhưng là trên người lân phiến, lại có vẻ như cũng không lớn. Một cái lân phiến, cũng chỉ có lớn cỡ đồng tiền, lít nha lít nhít, tầng tầng đắp lên, nhìn qua cực đẹp, tả tiểu đa một chút liền yêu. Cái này nếu là lột bỏ đến, làm một bộ y phục, giá trị tạm thời trước bất luận, liền kéo một phát gió trình độ, ai có thể so với nghĩ ra, suy nghĩ thêm nó lực phòng ngự, hiếm có trình độ, có thể bán bao nhiêu tiền, cái này toàn bộ rắn, có thể được ra bao nhiêu vạn cân thịt rắn, mà những này thịt, lại có thể bán bao nhiêu tiền, còn có nội đan này, máu tươi, mật rắn, đúng. Nghe nói đã có thành tựu rắn trong đầu, trên thân khớp xương bên trong đều có rắn trâu, những cái kia, lại có thể bán bao nhiêu tiền. Tả tiểu đa mơ mộng, nước bọt tích tích đáp đáp chảy ra, nhất niệm thanh minh chi giây lát, e sợ cho lộ ra sơ hở, vội vàng hút trượt một chút, lại đem thu vào trong miệng, ừng ực nuốt xuống, ta không được, ta phát hiện bảo tàng. Long long, người nói. Con rắn này nếu là đột nhiên tự sát, chúng ta có thể nhặt bao lớn tiện nghi a? Tả tiểu đa đối với cái này thâm biểu tiếc nuối, kéo lên tiểu long cùng một chỗ triển khai liên tưởng. Cái này rắn thối, tả ra đến đều tới, người thế nào còn không tự sát đâu? Không hiểu chuyện a, không hiểu chuyện. Tiểu long biểu thị ha ha, người suy nghĩ nhiều, tự sát, người tự sát nó cũng sẽ không tự sát. Tả tiểu đa cực kỳ cẩn thận dán đất trống, thỉnh thoảng mượn nhờ trên trời rơi xuống lưu tinh động tĩnh đến che chắn chính mình. Còn có trên đất một ít cỏ dại, tóm lại chính là mượn nhờ hết thảy có thể tư lợi dụng sự vật. Lặng yên hướng về phía trước vận động, nơi này lại là một mảnh sườn đồi. Chấm ngoặc kép, không, mảnh sườn đồi này tựa hồ là bị nhân lực cho móc sạch. Tả tiểu đa đối với loại tình huống này kinh tiếc không thôi. Tiểu Long tinh tế nói, cái kia xà hồn quả, ngay tại trong động quật này, vốn là dưới đất 300 mét vị trí, nhưng này con rắn vì dễ dàng cho thủ hộ, cùng ăn thời điểm dễ dàng hơn, dứt khoát liền móc ra, đem bại lộ trên không trung. Chỉ bất quá huyệt động này thật sự là quá sâu, lại có con rắn này toàn lực bảo vệ, xà hồn quả căn bản lại không tồn tại xảy ra bất chắc khả năng. Nhìn xem tình huống, cái này xà hồn quả, nhiều nhất còn 1 tháng nữa liền thành thục. Tiểu Long nói, tả tiểu đa một đường tiềm hành đến nơi đây. Cái kia xà vương sửng sốt không có phát hiện chính mình. Như cũ ở trên không trung trực lấy thân thể phun nội đan nghênh đón ánh mặt trời. Tả tiểu đa một trái tim đã sớm buông xuống hơn phân nửa. Xem ra, cái này hóa không thạch thật đúng là có tác dụng a. Bảo bối này, đủ nghịch thiên, phải làm xem như một trọng khác trên ý nghĩa người vật vô hại. Nhìn xem đầu đại xà kia còn tại không trung phun ra nuốt vào nội đan. Tả tiểu đa bỗng nhiên manh động một cái cực đoan ý nghĩ to gan. Long long, người nói cái kia xà hồn quả. Chúng ta nếu như đem trừ tận gốc, trồng ở chúng ta diệt không tháp trong không gian. Có thể sống không? Tả tiểu đa ánh mắt có chút nóng rực. Có thể sống ngược lại là có thể sống. Nhưng là, chấm ngoặc kép, tiểu long lần này là thật giật nảy mình. Đại gia, Ngài thật sự là muốn vừa ra là vừa ra à? Cái này cũng dám nghĩ, cũng dám làm. Cái này không nói chuyện này đến tiếp sau, cũng chỉ nói chuyện này bản thân khả thi. Thật sự là quá nguy hiểm, cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một khi con rắn kia kịp phản ứng, ngươi là tuyệt đối chạy không ra được. Tả Tiểu Đa trong lòng lại là có ý định khác. Chạy không ra được thì như thế nào? Ta không chạy không được à? Làm gì nhất định phải chạy? Mắt thấy con rắn kia như cũ đang nỗ lực phun ra nuốt vào nội đan, hấp thụ thiên địa tinh khí, tinh hoa nhật nguyệt, hằng rắn nhất định trống rỗng. Cơ hội, Tả Tiểu Đa quyết tâm, liều mạng đọ sức đống lớn. Trong lúc đó, Tả Tiểu Đa đem thân thể tốc độ di chuyển tăng lên đến cực hạn. Lại lần nữa triển khai Trường Thiên Bông Bồ Công Anh thân pháp. Chú ý tự thân ẩn nấp đồng thời, lại mở ra Thiên Nguyên Độn Pháp, tựa như một dải như khói xanh tiến vào to lớn hang rắn. Một đường sông đi vào đằng sau, dựa theo Tiểu Long chỉ dẫn phương hướng đường đi, một đường phi lưu trực hạ tam thiên xích, như từng tia tơ liễu bay vào to lớn hang rắn. Hai bên trên vách động, mắt trần có thể thấy vô số nho nhỏ cửa hang, một đầu sắc thái lộng lẫy rắn độc, lắc lắc to mọng thân thể, ra ra vào vào. Nếu là nhìn như vậy mà nói, cái này toàn bộ vách động, cơ hồ tất cả đều là do rắn độc lũy đứng lên đồng dạng. Tả Tiểu Đa trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhanh như chớp liền thẳng đến đáy động. Hắn không biết là, ở thời điểm này, Xà Uông huynh đệ 6 người đang cười cười nói nói từ bên trên đi tới cửa hang. Chính vận động thân pháp, hướng xuống bay xuống, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Tả Tiểu Đa không quan tâm một đường vọt tới lòng đất. Liếc mắt liền thấy mục tiêu chỗ, một gốc xem ra hình thù kỳ quái cây ăn quả. Cây ăn quả kia sinh ra một viên nửa đỏ không trắng trái cây, đang run rẩy treo ở đầu cành. Tả Tiểu Đa càng không do dự, thậm chí ngay cả cây ăn quả này cụ thể bộ dáng gì cũng không kịp nhìn kỹ, trực tiếp rơi xuống trong nháy mắt. Thiên Vu Đồng cái sẻng lớn vào tay, tựa như một cái con chuột nhỏ kéo lấy một thanh lớn thủng sắt đồng dạng. Thân thể mang theo cái sẻng đột nhiên rơi xuống, bỗng nhiên thôi vận toàn thân công lực tu vi, cắn răng, trừng mắt, không quan tâm một xúc xúc xuống dưới. Phốc phốc phốc, liên tục 3 xúc xuống đến, liên đới phía dưới mấy chục mét bùn đất tảng đá, cùng nhau bị nạy ra đi ra, dòng dã một đống lớn mười mấy cái mét khối. Tất cả đều thu nhập diệt không tháp bên trong. Sau đó chính là hướng xuống nhảy một cái, xoát đến lập tức chui vào trong bùn đất, đem diệt không tháp lập tức nhét vào bùn đất nơi cực sâu. Sau đó mới là hắn tự thân, luống cuống tay chân cũng chui vào diệt không tháp bên trong. Một trái tim phanh phanh nhảy, tới tay, cái kia rắn thối, cái gì phản ứng, sẽ không phát hiện ta đi. Trước trước sau sau, toàn bộ quá trình, hết thảy cũng không tiêu tốn 3 giây thời gian. Đây quả thực là sét đánh không kịp bưng tai trộm linh nhi vang đinh đương chi thế. Tả Tiểu Đa thề, giờ khắc này dẫn dắt nổ tốc độ, tuyệt đối là chính mình từ lúc chào đời tới nay, nhanh nhất đến cực điểm tốc độ. Sau đó, theo tu vi tăng trưởng, hoặc là còn có thể có càng nhanh càng mau lẹ thời điểm. Nhưng ở trước đây, lại không còn. Cho dù là toàn lực vận dụng thiên hồn trùy lần kia, cũng phải có chỗ không kịp. Chính là nhanh như vậy, như thế cấp tốc, Xà Uông các loại 6 người người nhẹ nhàng hạ lạc. Chính là mới vừa rồi nếm qua xà linh thảo, thần thanh khí sảng, liên đới lấy tâm tình cũng là tốt đến không muốn không muốn. Đề khí, khinh thân, hạ lạc, nhưng là, phía dưới có vẻ giống như có người. Có cái, người, móa, có người, 6 người con mắt bỗng nhiên liền trừng lớn, cơ hồ bắn ra hốc mắt, cũng chỉ gặp người kia giơ cái sẻng lớn, phốc phốc phốc liên tiếp 3 lần con. Sau đó, cái kia thấp nhất cây kia kỳ quái, xà tổ đã bảo vệ mấy ngàn năm trái cây, cứ như vậy liên tiếp cây ăn quả cùng một miếng đất lớn ra cùng một chỗ không thấy. Sau đó, người kia tựa hồ nhảy một cái, cũng cùng theo một lúc biến mất không thấy. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ táo. Giờ khắc này, 6 người đều mộng. Lần này thật là mộng. Nói thật, liền xem như làm ác mộng, cũng tuyệt đối mộng không đến loại này quỷ quyệt sự tình. Tại tinh thú chi vương trong hang ổ, đại bản doanh, tận cùng dưới đáy, bảo vệ mấy ngàn năm bảo bối nhất đồ vật. Cứ như vậy, bị người tiện tay cầm đi. Ngươi cái này đạp mã không phải đang cùng ta nói đùa à. Lại hoặc là vừa rồi hoa mắt, nhìn lầm rồi. Xà Uông đột nhiên đem thân thể trầm xuống, soát lập tức đi tới cạnh hố. Xà Tôn các loại 5 người cũng cùng nhau đuổi theo. Tất cả đều đứng ở hố to bên cạnh. Chỉ gặp, cái hố to này, hiện ra chỗ một loại rất bất quy tắc hình dạng. Có thể thấy được trước đó biến cố tới cỡ nào đột ngột, cỡ nào vội vàng, cỡ nào tai họa sát nách. Ở giữa nhất, bảo bối nhất, cũng là cực kỳ chân quý. Gốc cây kia đâu? Trái cây kia đâu? Chỗ nào đâu? Thật không có a. Giờ khắc này, 6 người này đầu như cũ hiện ra hỗn độn trạng thái. Nhưng là, 6 người hai mặt nhìn nhau, đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cùng nhau kinh hô một tiếng. Nguy rồi, bảo bối hết rồi. Có thể chính mình 6 người lại tại lúc này, hảo chết không chết đứng ở cái hố này bên cạnh, đứng ở phạm tội hiện trường. Chính mình chờ 6 người cùng vừa rồi người kia, cơ bản cũng là chân trước chân về sau, cơ hồ chính là đồng thời đi vào cây kia kỳ quái cây ăn quả lân cận. Vạn nhất xà tổ trở về, nó lão nhân ra sẽ nghĩ như thế nào? Hậu quả này, xà Uông 6 người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này mẹ nó, vừa mới ăn xà linh thảo, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Cho tới bây giờ, thần kinh đều còn tại này. Thế nhưng là mẹ nó làm sao trong lúc bất chợt trên trời rơi xuống một ngụm nồi lớn, trực tiếp đội lên trên đầu. Đi mau. Xà Uông tại thời khắc này, một cỗ nhiệt huyết đột nhiên xông lên đầu. Giờ khắc này đầu đều là mộc mộc, trước mắt sao vàng bay loạn, đã là sợ đến vỡ mật. Theo bản năng chính là hai chữ này, rời đi nơi thị phi này. Trong lòng chỉ có ý niệm trong đầu này. Bắt đạo tặc, mở cái gì mấy cái trò đùa. Tê dại hiện tại là bắt tặc thời điểm a, hiện tại là chạy trối chết thời điểm. Đầu kia xà vương, lại thế nào là xà vương? Trong lòng vẫn chỉ là một con rắn. Nó là sẽ không phân rõ phải trái, càng sẽ không van xin hộ phân. 6 người đồng thời quay người. Sau đó, 6 người cùng nhau lạnh cả người. Bởi vì bọn hắn chỉ gặp chỗ động khẩu, một viên to lớn cự đầu rắn đã treo giữa không trung, ngay tại hướng về phía dưới trầm xuống. Hai cái to lớn xà nhãn, đèn pha đồng dạng chiếu xuống tới. Ánh mắt sáng rực, to lớn xà nhãn liếc mắt liền thấy được hố to bên cạnh 6 người. Sau đó thấy được hố to, hố, xà vương cảm thấy mê hoặc, nhưng lập tức liền thấy 6 người kinh hãi muốn tiệt sắc mặt. Lại nhìn một chút cái kia rỗng tuếch hố. Giờ khắc này, xà vương trong đầu lại cũng bày biện ra trống rỗng. Mắt rắn đều hoảng hốt một chút. Thương thiên a, đại địa a, ta thủ tại chỗ này. Ta trọn vẹn chờ đợi 3600 năm. 3600 năm na. Hiện tại, người nói cho ta biết, ta bảo vệ đồ vật, chỉ kém nửa tháng liền có thể một ngụm nuốt xuống đại bảo bối. Đi đâu? Đi đâu rồi? Ngoạ tào các ngài a. Một cỗ mênh mông khí thế, đột nhiên đạn hạt nhân bạo tạc đồng dạng chợt nổ tung. Xà vương phẫn nộ, giờ khắc này, thẳng tắp nhảy lên tới cực điểm. Thẳng có thể bạo liệt thiên địa, vỡ nát càn khôn. Ngao cũng không biết xà vương đến cùng là phẫn nộ đến trình độ nào. Vị này xưa nay không gọi như vậy gọi xà vương, thế mà bởi vì cái này cực kỳ tức giận kích phát ra đến kỹ năng mới, phát ra cùng loại hổ vương như thế gầm thét. Ngạnh sinh sinh khí học xong một môn ngoại ngữ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.